Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 97, nàng có tư cách gì? Góc truyện audio.com. Thái tử cười tức giận, tùy tay móc ra một phong thư. Nhìn xem cho cẩn thận, đây chính là thư mời của thiên chân các ngươi. Còn không cút ngay cho ta. Nhưng mà, thủ vệ lại không hề nhượng bộ. Thái tử điện hạ, các chủ chúng ta vừa mới phân phó xuống. Nói phòng khách quý đã đầy. Thật sự không còn phòng thừa cho ngài. Thật sự xin lỗi, nếu ngài nhất định phải tham gia hội đấu giá. Vậy mời xếp hàng vào từ ghế ngồi bình thường đi. Ngươi nói cái gì, đã phát thư mời ta. Vì sao lại không đủ phòng? Các ngươi đang chơi ta sao? Thủ vệ khinh thường liếc mắt nhìn thái tử một cái. Đắc tội các chủ bọn họ, còn muốn tiến vào phòng khách quý. Thời điểm các chủ đi vào, chính là cố ý để lại lời nói. Sao hắn có thể để thái tử đi vào? Thủ vệ không nóng không lạnh ngó mắt liếc thái tử một cái. Thật sự rất xin lỗi. Số lượng phòng vốn là vừa đủ. Nhưng hôm nay bất ngờ có khách quý bên ngoài đến. Vì thế đã dành riêng cho hắn một vị trí. Chỉ có thể ủy khuất thái tử điện hạ ngài. Thái tử đột nhiên biến sắc. Ngươi có ý gì? Cái gì khách quý? Chẳng lẽ còn quan trọng hơn ta? Ta muốn nhìn xem, ai có tư cách đoạt vị trí với ta. Hơn nữa, ngươi là thứ gì, dám chắn đường của ta. Hắn đã phẫn nộ tột đỉnh. Hôm nay, đầu tiên là bị người vả mặt, tiếp theo lại còn bị cấm đi vào thiên chân các. Mỗi một sự tình, đều ném mặt mũi hắn ở trên mặt đất mà dẫm. Hiện tại, ngay cả một thủ vệ hèn hạ, cũng dám không để hắn vào mắt. Rốt cuộc, thái tử không thể duy trì được phong độ công tử của ngày xưa. Thuận tay vung ra một trường, đánh về phía ngực của tên thủ vệ. Thực lực của ngự huyền cảnh tầng thứ 7 không phải là nhỏ. Một trường này của thái tử, chứa đầy huyền lực của thiên địa. Trong lúc nhất thời, không khí vùng phụ cận đều giống như đã đọng lại. Bốn phía truyền đến một trận kinh hô. Đều cho rằng tên thủ vệ to gan lớn mật này nhất định sẽ gặp phải xui xẻo. Ai ngờ, tên thủ vệ căn bản không có phản ứng gì, chỉ thong dong lui một bước ra phía sau, né tránh công kích của thái tử. Thái tử điện hạ, thỉnh ngài không nên quên quy củ của thiên chân các. Nếu ngài một hai phải động thủ ở thiên chân các, chỉ sợ ngài không có cách nào để tham gia hội đấu giá hôm nay. Giọng điệu của tên hộ vệ không có biến hóa gì, tựa hồ cũng không tức giận bởi vì đã bị công kích. Nhưng trong nội tâm thái tử, lại thật sự rất kích động, mặc dù mới vừa rồi thời điểm khi hắn ra tay, chỉ dùng một nửa thực lực. Tuy nhiên, thủ vệ này có thể nhẹ nhàng tránh thoát, chứng tỏ rằng tu vi huyền lực của hắn ta, ít nhất không thua bản nhân hắn. Một tên thủ vệ hèn hạ, đã có thực lực cao như vậy. Vậy thì chủ nhân sau lưng thiên chân các, rốt cuộc có tu vi là gì? Trong lòng thái tử kinh sợ, trong lúc nhất thời, cũng không dám tiếp tục lỗ mãng, nhưng muốn hắn cứ như vậy chạy đến ghế ngồi bình thường. Hắn thật sự là không cam lòng, hắn vẫn đang muốn cố gắng tranh luận, nói, được, ta có thể sẽ tuân thủ quy củ của thiên chân các. Tuy nhiên, rốt cuộc là người nào đã chiếm phòng của ta? Đây chắc không phải là bí mật đi. Thủ vệ nói, chính là vị vừa rồi mới đi vào kia. Bạch Tam tiểu thư Võ Uy Hầu Phủ. Bạch Nhược Kỳ vừa nghe lời này, trong lòng bốc lửa, ngay lập tức kêu lên. Nàng có tư cách gì mà vào phòng khách quý? Nàng dám leo lên trên đầu thái tử điện hạ sao? Cũng không nhìn xem thân phận của mình là gì. Nhanh chóng khiến nàng lăn. Câm miệng, thủ vệ còn chưa kịp nói lời nào. Thái tử đã nhăn chặt mày, quay đầu lại quát nàng ta, Bạch Nhược Kỳ rốt cuộc có đầu óc hay không? Hoàng Nguyệt Ly đương nhiên là không có tư cách để vào phòng khách quý. Nàng có thể đi vào, khẳng định là bởi vì nàng đã đi theo nam nhân kia. Mặc dù hắn không biết thân phận của nam nhân này là gì. Tuy nhiên, hắn không thể trêu vào. Cách chương.